Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322. Phá giới, Tấn ca, tạ ơn, lão đệ tâm lý nắm chắc, sẽ không phạm hồ đồ. Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn theo trong xe đi xuống. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm không lớn, trò chuyện đến có chút vui vẻ. Được. Lão ca ta chính là cho ngươi để tỉnh một câu, ngươi đã tâm lý nắm chắc, vậy thì cho là lão ca lắm miệng. Ngô Tấn cười nói, Tô Dật Dương phất phất tay, ai, sao có thể chính là lắm miệng đâu này, Tấn ca ngươi có thể cho ta nâng lên cái này tỉnh. Đó là đem ta khi chính mình người đối đãi, ta tạ ơn cũng không kịp nha. Hai người cười cười nói. Hướng về studio đi đến, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đã đến, buổi chiều quay chụp đã bắt đầu, chỉ bất quá không phải Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn diễn mà thôi. Thứ 14 chàng điều thứ nhất, action, xanh tươi tốt rừng cây bên cạnh, tồn tại một tòa 2 tầng lầu tiểu học cao đẳng biệt thự. Tiểu biệt thự nóc nhà, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người tựa ở lan can bên cạnh. Phương Hàm Vũ ăn mặc hắc sắc bì giáp khác, nhìn qua như lục hải một loại sâu lâm, ánh mắt thâm thúy, mà Tô Dật Dương chính là ăn mặc màu xám thẫm rộng thùng thình ngắn tay. Phía dưới chính là vàng nhạt thuần sắc lớn quần lót, trong miệng ngậm điếu thuốc, rất mãn nguyện hút thuốc. Thật lâu, Phương Hàm Vũ mở miệng, như cũ là trầm thấp, yên tiếng nói âm thanh. Nhiệm vụ này xong việc sau, trở về đi. Hô, Tô Dật Dương nôn cái vòng khói, khẽ cười một tiếng, không nghĩ trở về, tại đây rất tốt. Phương Hàm Vũ xoay người, lông mày nhíu xuống, ngươi phải biết, ngươi bây giờ đã bại lộ tại rất nhiều người trong tầm mắt. Nếu như tam giác vàng độc phiến nhóm biết ngươi là hoa quốc nằm vùng, ngươi tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Rất đơn giản một đoạn lời kịch, nhưng mà theo Phương Hàm Vũ trong miệng nói ra, vậy mà vì hắn cứ thế thêm bôi nghiêm túc, nhất là ánh mắt của hắn, cấp cho Tô Dật Dương rất lớn áp lực. Không có cái gọi là tam giác vàng như vậy lớn, chẳng lẽ còn chứa không được ta? Tam giác vàng nơi này là hướng quốc gia của ta chuyển vận độc phẩm trọng yếu con đường. Tháp đột chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Quốc gia yêu cầu ta, Tô Dật Dương trực diện Phương Hàm Vũ ánh mắt, khí thế lại không chút nào kém cỏi hơn Phương Hàm Vũ. Tại chiến đấu phương diện, Tô Dật Dương vượt xa Phương Hàm Vũ, nhưng ở hành động phương diện, Phương Hàm Vũ lại là hơn xa tại Tô Dật Dương. Phương Hàm Vũ thế nhưng mà vẻn vẹn kém một cái kim tượng thưởng, liền có thể vinh phong ảnh đế thực lực phái diễn viên. Hành động sớm đã tôi luyện đến nơi tuyệt hảo, có thể nói phóng tầm mắt toàn bộ kịch tổ, có thể tại hành động thượng cùng Phương Hàm Vũ đánh đồng. Gần như không có, quốc gia chính là yêu cầu ngươi. Phương Hàm Vũ đột nhiên sắc mặt trầm xuống, âm điệu cao lên, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bảo vệ tốt ngươi tính mạng của mình. Quốc gia không cần một người liệt sĩ tới phong phú liệt sĩ nghĩa trang, mà là yêu cầu một cái còn sống ưu tú truy nã ma túy cảnh sát xem xét. Hy sinh vô vị, chính là không có ý nghĩa. Nếu như nói Phương Hàm Vũ mới vừa rồi là híp mắt ngủ gật hồ, cái kia lúc này hắn liền là uy hiếp núi rừng mãnh hổ. Trên người khí thế trong khoảnh khắc liên tiếp kéo lên, làm hắn trước người Tô Dật Dương, vậy mà mơ hồ có loại ngạt thở cảm giác. Đoạn này diễn chính là toàn bộ bộ phim cuối cùng kỳ một đoạn diễn. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ chỗ sắm vai nhân vật. Sắp đối tháp đột quê quán phát động tổng tiến công phía trước một lần đối thoại. Tô Dật Dương đối mặt với Phương Hàm Vũ cấp cho cường đại áp lực. Sắc mặt không thay đổi, trầm ổn đáp, Lâm đội, chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể tìm được ta sống ý nghĩa. Ta hai tay dính đầy máu tươi, an ổn đại đô thị thật không thích hợp ta, cho dù là chết, ta cũng hy vọng ta chính là chết ở truy nã ma túy trên đường. Lại nói, Tô Dật Dương khẽ cười một tiếng, hướng ta cái này loại thân phận người, cũng chôn không được quốc gia liệt sĩ nghĩa trang bên trong a. Nghe được Tô Dật Dương một câu cuối cùng, Phương Hàm Vũ ánh mắt khẽ run lên, đột nhiên trầm mặc, loại kia lòng chua xót, thương cảm tâm tình bị Phương Hàm Vũ hoàn mỹ hiện ra ở trên mặt. Chí Quốc, chuyện này ta không thể. Phương Hàm Vũ không đợi nói xong, Tô Dật Dương đột nhiên dương dương tự đắc tay, này, chuyện này ta trước không lải nhải, đợi nhiệm vụ xong việc sau, chúng ta lại nghĩ. Ta liền một câu, đừng đem ta triệu hồi đi, ta có thể rời đi Tam Giác Vàng, đi Bắc Nga hoặc là Myanmar cũng có thể. Phương Hàm Vũ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem, mấy giây sau, hơi có chút trầm trọng phun ra cái tốt chữ. Tô Dật Dương mỉm cười, một lần nữa nằm xuống lại lan can chỗ, trên mặt lộ ra một cỗ nhẹ nhõm nụ cười, chiếu đến chân trời trời chiều, lại có loại không hiểu được bình tĩnh cùng tiêu sái quanh quẩn tại Tô Dật Dương trên người. Qua, phía sau hai người, truyền đến Hạ Chính Tường thanh âm, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ nghe tiếng, nhất thời thả lỏng. Hai người cũng đều theo từng người nhân vật trong tính cách thoát ly ra tới. Không tệ, không tệ, đoạn này chụp rất tốt. Đối mặt đi tới hai người, Hạ Chính Tường không có keo kiệt, hắn khích lệ. Phương Hàm Vũ cười nói, ai u, có thể theo hạ đạo trong miệng ngươi nghe được tán thưởng nói. Không dễ dàng a. Hạ Chính Tường nghe vậy, trợn mắt nói, ta làm sao lại keo kiệt khích lệ. Hôm nay ngươi nhìn ta khen bao nhiêu lần. Ha ha ha, xung quanh người nghe được Hạ Chính Tường cùng Phương Hàm Vũ đối thoại, đều ha ha cười rộ lên, cực đại giảm bớt vừa rồi áp lực bầu không khí. Tiểu Tô diễn không tệ, có thể tại lão Phương phía trước, còn diễn như vậy ra vẻ yếu kém. Ta dám nói tại người trẻ tuổi bên trong ngươi là độc nhất phân. Hạ Chính Tường cười nói, Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, Vũ ca căn bản không có xuất toàn lực, nếu như Vũ ca xuất toàn lực, đoán chừng ta đã sớm phạm sai lầm, đều là Vũ ca chiếu cố ta. Ai, Phương Hàm Vũ lắc đầu nói, ta cũng không chiếu cố ngươi, liền vừa rồi tình cảnh mà nói, ta đã tận ta lớn nhất thực lực, ngươi chính là để ta lại nâng cao chút ít. Ta cũng không có bổn sự kia, ngươi liền không dùng khiêm tốn. Hạ đạo nói lên một điểm đều không qua, thấy hai người đều nói như vậy, Tô Dật Dương cười cười, không có từ chối nữa khiêm tốn. Ai, ta cai thuốc giới đã hơn một năm, không nghĩ tới hôm nay phá giới, cái này nếu như nhường bạn gái của ta biết, chuẩn phải cùng ta náo ngưng trệ tính tình. Tô Dật Dương cười khổ nói. Phương Hàm Vũ nghe vậy, gật gật đầu, cái kia quả thật có chút đáng tiếc, bất quá vừa rồi ngươi liền đánh một ngụm, cũng không quan hệ, coi như vì nghệ thuật hiến thân. Ha ha, đơn giản phiếm vài câu, kịch tổ một lần nữa bận việc lên, đuổi tại trước khi trời tối lại chụp một tuồng kịch, trời tối xuống sau, chụp bốn chàng ban đêm diễn, cái chỗ này diễn xem như toàn bộ chụp xong. Ngày mai có thể trực tiếp thay cho cái cảnh tượng. Ngày đầu tiên nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, xem như chân chính khởi đầu thuận lợi. Hạ Chính Tường tâm tình rất tốt, liền tiếp theo toàn bộ kịch tổ tâm tình đều rất tốt. Bởi vì nếu như Hạ Chính Tường tâm tình không tốt, cái kia toàn bộ kịch tổ cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Ngồi lên lúc đến xe, toàn bộ kịch tổ đường về trở lại khách sạn đã là 9 giờ tối, xe đến khách sạn sau, kịch tổ người trực tiếp ngay tại chỗ giải tán, bận việc một ngày, tất cả mọi người mệt quá sức, Tô Dật Dương cũng không ngoại lệ, tại sứ mạng kịch tổ bên trong chụp một ngày diễn, cùng tại ta không phải chúa cứu thế kịch tổ bên trong chụp một ngày diễn. Cái kia căn bản chính là hai khái niệm. Lượng công việc cùng mệt nhọc trình độ hoàn toàn bất đồng. trở về phòng rửa mặt sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nấu biết điện thoại cháu. Liền sớm nghỉ ngơi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.